Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 300: Tử Sinh Đỉnh Quân Tâm Như Lòng Ta. Lôi đình điện quang từ rộng mở cửa điện chiếu tiến vào, đem sư muội khuôn mặt cắt đến minh ám không chừng, chói mắt quang ảnh, chỉ có cặp mắt kia là đen kịt, phảng phất trúc dung thiên hỏa đều không thể lại đem chúng nó thắp sáng. Sở Vãn Ninh biểu tình khẽ biến, nhưng hắn không có mở miệng đi hỏi. Sư muội lúc này bất luận cái gì nói đều khó dò giáp tâm. Nhưng cho dù như vậy, trong tay hắn quang diễm vẫn là không tự chủ được mà tối sầm lại. Này tối sầm lại, đã bị sư muội bắt giữ tới rồi. Hắn giống như ở lốc xoáy chung bắt lấy phù thảo. Đối Sở Vãn Ninh nói, sư tôn, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Mặc Nhiên đã chết hoàn toàn đi. Ngươi thật sự cho rằng, sư muội hơi hơi thở hổn hển, Đạp Tiên Quân chỉ là một khối không khung xương tử. Dừng một chút, tiếp tục nói, ngoặc kép, sư tôn, ngươi không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút. Trên đời này nào có một khối thi thể có thể như vậy cụ thể mà tự hỏi. Như vậy, cố chấp mà hành động, ai làm đến, cái gì làm được đến, chân lung ván cờ đều không đạt được tình trạng này. Ngươi biết không, sư muội nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, đôi mắt chậm rãi phun ra chôn giấu bí mật. Đạp Tiên Quân trong cơ thể thượng có một mảnh thức hồn chưa tán. Tại đây câu nói phía trước, Sở Vãn Ninh đáy mắt vẫn luôn là trống vắng, làm như tẩu thi. Mà những lời này lúc sau, sư muội rõ ràng mà nhìn đến cặp kia mắt phượng nổi lên gợn sóng. Hắn vì thế nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không dám khinh mạn. Sư tôn cũng biết ta linh hạch bạc nhược, chính mình thi triển không được cái gì quá lợi hại pháp thuật, cho nên chân lung ván cờ ta là vô pháp khống chế. Bất quá dược tông có dược tông biện pháp. Sư muội nói những lời này thời điểm, trước mắt phảng phất xẹt qua năm đó Đạp Tiên Quân uống thuốc độc tự sát sau thi thể ở Thông Thiên Tháp phần mộ an tĩnh mà nằm. Khi đó hắn căn bản không biết nơi nào ra sai lầm, trong đầu trống rỗng. Hắn lưỡi dao sắc bén, hắn trăm chiến thần binh, như thế nào sẽ chết? Mặc Nhiên lương chi sớm nên bị tám khổ trường hận hoa cắn nuốt hầu như không còn. Còn có cái gì có thể tra tấn hắn nội tâm, làm hắn tự sát mà chết? Kiếp trước thập đại môn phái vây công Tử Sinh Đỉnh, nhìn thấy Mặc Nhiên thi thể sau, những người đó vốn là muốn đem hắn ngũ mã phanh thây, sư muội nói. Nhưng ta ở trong đám người, lấy dược tông chi sư thân phận khổ khuyên, cuối cùng có thể đem thân thể kia bảo lưu lại tới. Hắn mỗi một câu nói đều nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh biểu tình biến ảo. Ta không thể mất đi hắn lực lượng, cho nên ta tìm mọi cách đem hắn làm thành một khối cái xác không hồn hoạt tử nhân. Tuy rằng năng lực của hắn sẽ không kịp sinh thời, nhưng ít ra cũng có thể tạm thời chắp vá dùng. Nhưng ngươi biết, đại khái là bởi vì trước khi chết hắn còn tại hoài niệm người nào đó, cho nên hắn ở sâu trong nội tâm có một tia chấp niệm quá cường. Ta như thế nào thanh không linh hồn của hắn đều thanh không sạch sẽ. Sư muội chậm rãi tới gần. Vô luận ta dùng như thế nào biện pháp bức hồn, kia lũ hồn phách đều tán không xong. Kia lũ, hắn câu chữ rõ ràng, chống đỡ thần trí mơ hồ hắn đi hướng Thông Thiên Tháp hồn phách. Chấp niệm với ngươi, hồn phách bước chân dừng lại. Sư muội đứng ở đại điện trung ương, hắn lúc này đã có thể thấy rõ đối phương xanh mét sắc mặt, mân khẩn môi, còn có mu bàn tay thượng bạo đột kinh lạc. Hắn thấy được Sở Vãn Ninh đau đớn cùng do dự, hắn kia khẩu khí liền hoàn toàn tùng xuống dưới, chậm rãi một lần nữa trở nên chấn định tự nhiên. Kia lũ hồn phách cũng không có chăn chọc trọng sinh, vẫn như cũ ở Đạp Tiên Quân thi thể âm hồn không tan. Cho nên hắn sống lại sau đối với ngươi cực kỳ cố chấp. Đến nỗi Mặc tông sư, ngươi cũng nên cảm giác đến, hắn mới vừa trọng sinh thời điểm đối với ngươi không có như vậy để bụng. Hắn đối với ngươi tình ý là mặt sau lại lần nữa sinh ra. Sư muội vừa nói này đó phủ đầy bụi chân. Tướng, một bên nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh biểu tình biến ảo. Đạp Tiên Quân trong thân thể có hắn kiếp trước đối với ngươi nhất cố chấp tình yêu, hắn chú ý tới. Sở Vãn Ninh ngón tay tiêm ở hơi hơi mà run rẩy. Vì thế hắn liếm liếm môi, hoạt xả lại đi phía trước một bước, tiếng nói hoặc nhân tâm hồn. Sư tôn, ngươi xem, Hiện tại ta đơn giản cũng liền yêu cầu cuối cùng 30 cá nhân mà thôi. Dùng 30 cá nhân, liền có thể đổi Mặc Nhiên mệnh. Ngươi có nguyện ý hay không? Bên ngoài phong hô hô mà thổi. Quần ba loạn vũ chi tướng. Hắn chờ Sở Vãn Ninh trả lời. Hắn tưởng, đây là cọc thật tốt mua bán. Trước mắt người nam nhân này nhìn như lạnh băng xuất trần. Nhưng kỳ thật hai đời đều hủy ở tình thâm hai chữ thượng. Hắn hết lòng tin theo hắn sẽ đáp ứng. Đợi trong chốc lát, Sở Vãn Ninh rũ xuống đôi mắt. Không ai có thể thấy rõ ràng hắn đến tột cùng là như thế nào biểu tình. Ngoặc kép, ngươi nói hắn trong thân thể. Còn có một sợi hồn phách ân dâng ra cuối cùng 30 cá nhân. Làm hắn vì các ngươi vô song về nhà lộ. Ngươi liền tính toán buông tha hắn. Là như thế này, Sở Vãn Ninh không có lập tức trả lời. Mà là lẩm bẩm nói. Cho nên ta thấy đến hắn lúc sau. Hắn nói những lời này đó. Rất nhiều đều xuất từ với hắn thiệt tình. Có uy hiếp ngươi là thực hảo thuyết phục. Cho dù là Bắc Đẩu Tiên Tôn cũng giống nhau. Sư muội cơ hồ là nắm chắc thắng lợi. Hắn càng thêm thả lỏng. Hắn nói là đều là hắn thiệt tình. Hắn tuy không phải lúc ban đầu cái kia hoàn chỉnh Mặc Nhiên, nhưng ít ra còn có linh hồn ở. Ít nhất hắn vẫn còn có chính mình ý thức. Sư tôn, nghe ta một lần đi. Hắn ôn nhu khuyên nhủ. Không nên động thủ. Ngươi, ta, còn có hắn. Chúng ta ba người đều sẽ hảo quá rất nhiều. Sở Vãn Ninh như cụ không có ngẩng đầu. Hắn thở dài, ngoặc kép, sư minh tình ân, ngươi còn nhớ rõ ngươi bái nhập sư môn khi, bái sư dán lên cuối cùng viết tâm nguyện là cái gì sao? Bị như vậy không đầu không đuôi thình lình hỏi câu, sư muội có chút mờ mịt, nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời nói, vọng mông rũ lòng thương, đến có ra về, hắn nói xong lúc sau lại có chút điềm xấu cảm giác. Bổ nói, bất quá. Ta khi đó là thật sự tưởng đem sư tôn đương gia nhân đối đãi. Ta không phải đang nói mỹ nhân tịch phản hương một chuyện. Sở Vãn Ninh cũng không chí không. Lại hỏi, vậy ngươi biết năm đó Mặc Nhiên bái sư khi, hắn tâm nguyện là cái gì sao? Ngoặc kép, là cái gì? Sở Vãn Ninh rốt cuộc nâng lên đôi mắt. Hắn nhìn sư muội, ánh mắt dần dần trở nên thực lương bạc. Lương bạc thậm chí so ngay từ đầu thâm đến nhiều yên lặng. Hắn nói, muốn có một phen giống thiên vấn giống nhau thần võ. Nói như vậy, liền có thể cứu càng nhiều tánh mạng. Người nam nhân này bình bình đạm đạm. Như lời nói, việc nhà nói xong người yêu ngày xưa tâm nguyện. Ngay sau đó ở sư muội còn chưa phản ứng lại đây khi. Liền thấy được trong đại điện kim quang bạo khởi. Hãn cường linh lực giống như sóng lớn phá không. Mắng đến người khác vô pháp gần người nửa bước. Sư muội đột nhiên hoàn hồn. Lạnh giọng quát, Sở Vãn Ninh, vặn vẹo sắc nhọn tê kêu, nứt xuyên phòng ngói phi manh. Sở Vãn Ninh, ngươi điên rồi, sư muội tuyệt vọng lại cuồng nộ. Hắn tại đây đâm vào người vô pháp trợn mắt cường quang trung kiệt lực hướng tới trung tâm cái kia. Bạch y nam tử bước đi, bên cạnh Mộc Yên Ly ở giúp hắn, ở nâng hắn, ở khuyên hắn, nhưng kia lại có ích lợi gì đâu. Nứt, thi, thu, quan. Không cần, dừng tay, ngươi cho ta dừng tay. Nghe được gió thu cuồng lưu trung Sở Vãn Ninh tiếng nói. Sư muội càng thêm điên cuồng, khóe mắt quyết liệt, hắn hét to gầm lên nghẹn ngào mắng chửi dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng là, kim quang nổi lên lại diệt, mới vừa rồi trước mắt huy hoàng đâm vào đồng tử. Hoảng loang lổ quang điểm mờ ni hết thảy đều kết thúc. Gió to dừng lại, tĩnh mịch, sắc mặt thi bạch Sở Vãn Ninh lập. Hình dung tiểu tụy sư minh tịnh quỷ, linh lực dần dần hoãn tắt. Một lát sau, bọn họ đều nghe được nơi xa sau núi phương hướng truyền đến ầm vang nặng nề địa chấn tiếng động. Kia hẳn là chính là Đạp Tiên Đế quân thi hài bị nứt thành bột phấn động tĩnh. Sư muội nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, rất nhiều kịch liệt cảm xúc ở trên mặt chém giết chinh chiến sau chỉ còn không băng. Hắn cừu hận cùng kinh giận đều ra bị nẻ cái khe. Lộ ra một tia sợ sợ. Hắn cũng không biết chính mình ở sợ sợ cái gì. Sợ sợ có thể thân thủ giết chết Mặc Nhiên Sở Vãn Ninh. Sợ sợ tương lai đường xá. Sợ cái gì. Giống như đã là tận thế. Sư muội rốt cuộc lẩm bẩm mở miệng. Ngoặc kép, đã chết. Hắn, đã chết. Sở Vãn Ninh, ngươi giết hắn. Hắn đã từng ở Hồng Liên Thủy Tạ ngăn ở ngươi trước mặt. cầu ta đối hắn động thủ đi, không cần đối với ngươi, nhưng ngươi thế nhưng nhận tâm giết hắn, ngươi thế nhưng nhận tâm, sợ sợ đến cuối cùng lại thành cuồng tiếu, cứ việc hắn cũng không có bất luận cái gì muốn cười ý tứ. Nhưng hắn chính là ngửa đầu cười ha ha lên. Mộc Yên Ly tại bên người khóc, không được mà khuyên hắn. A Nam, đủ rồi, đủ rồi, sư muội chỉ là cười dài, cười cười, nước mắt chảy lạc hai hàng, kim sắc, rơi trên mặt đất, hắn đã chết, Đạp Tiên Quân đã chết, thực hảo, kết thúc, Sở Vãn Ninh, ngươi thua khởi, ngươi tuyệt tình, ngươi chơi nổi. Sở Vãn Ninh đứng ở chỗ cũ, không có bất luận cái gì biểu tình, hắn như là một khối thi thể, hắn chính là một khối thi thể. Sư tôn, là ta xem thường ngươi, sư muội tiếng nói run rẩy. Ngươi so với ta tưởng tượng muốn tàn nhẫn nhiều. Sở Vãn Ninh vẫn không nhúc nhích, giống như mất đi cuối cùng nhiệt. Hắn từng cho rằng Mặc Nhiên đã rời đi nhân thế, nhưng một khắc trước hắn lại biết, nguyên lai trên đời này còn có một sợi hồn phách cùng một khối thân hình cùng tồn tại, còn có một cái phá thành mảnh nhỏ Mặc Vi Vũ. Nhưng hắn đem cái này mảnh nhỏ cũng tạo thành hôi, là hắn là tuyệt tình, hắn không thể cãi lại. Cái kia thiếu niên, cái kia thanh niên, nam nhân kia, cái kia sẽ cười sẽ bực, hoặc hoàn chỉnh hoặc tàn phá ái nhân. Cái kia trên đời duy nhất không sợ hắn, tôn trọng hắn, bao dung hắn ái nhân. Cái kia dùng huyết nhục của chính mình chi khu thế hắn ngăn trở tai kiếp ái nhân. Cái kia thay thế hắn, bị tám khổ trường hận hoa cắn nuốt người. Thay thế hắn, thành tàn bạo chi quân hắc ám chi chủ người. Ở 16 tuổi không đầy năm ấy, liền trả giá chỉ có hết thảy, bảo hộ hắn đô ngốc, rốt cuộc không về được. Trời mưa thời điểm tưởng cứu càng nhiều con run nha, sư tôn. Lê Hoa Bạch, thỉnh ngươi uống, ta cho ngươi bái sư lệ thực xấu. Thực xấu, thực xấu, thực xấu, Vãn Ninh, ta tưởng ngươi, hắn từng cười ngâm ngâm địa học viết. Ăn đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười, muốn báo ân. Không cần mang thù, chính là thây sơn biển máu. Hắn chìm nổi hai đời. Không cần mang thù, không cần mang thù, ta cũng không có gì dã tâm. Học giỏi pháp thuật, chờ gặp được sự tình, có thể nhiều cứu điểm người liền được rồi. Đó là Mặc Nhiên niên thiếu thanh tình khi, nghiêm túc đối Sở Vãn Ninh nói qua tâm nguyện. Hắn khi đó từng vô cùng tha thiết mà hy vọng, nếu là càng nhiều người tồn tại thì tốt rồi. Hắn ở đoạn vì Đạp Tiên Quân phía trước, từng là như vậy nỗ lực mà chấp nhất địa nhiệt ái mỗi một cái tốt đẹp sinh mệnh. Thậm chí nguyện ý trả giá linh hồn đi cảm ơn, đi bảo hộ đối xử tử tế quá chính mình mỗi người. Tuy rằng ta thực bổn, nhưng ta sẽ tận lực học, tận lực, sư tôn liền sẽ không trách ta xuẩn đi. Ha ha, trong trí nhớ cái kia thiếu niên vò đầu cười, cứ như vậy cùng Sở Vãn Ninh kỳ mềm. Khi đó hắn sáng lạn má lúm đồng tiền phẳng phất tái đầy Lê Hoa Bạch. Cả đời từ đây say. Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, tay rốt cuộc run rẩy lên, mơ hồ cùng choáng váng chung, phẳng phất có một trận gió mát phất mặt, hôn môi hắn ướt át lông mi. Hắn giống như nghe được Đạp Tiên Quân thanh giọng, khó được trầm thấp lại ôn nhu. Thanh âm kia mơn trớn vành tai, ở hắn bên mái than nhẹ, thanh danh, tâm nguyện, máu tươi, cốt nhục, trái tim, linh hồn, thi thể, tàn hôi, thực xin lỗi, ta có chỉ có nhiều như vậy, đều hiến tế, ta tận lực, Vãn Ninh, chính ngươi phải hảo hảo mà. Hắn bỗng dưng trợn mắt ngẩng đầu, mắt phượng đã là mờ mịt một mảnh, tại đây hư miểu bên trong, hắn giống như thật sự thấy Đạp Tiên Quân kia lũ hồn nổi tại trước mắt. Mặt mày ôn nhu anh tuấn, tươi cười đã là vui sướng lại là sầu bi. Mặc Châm kia vốn nên như hàn mai thuần triệt hồn phách tản ra oánh oánh phát sáng. Hắn cúi người ôm chặt hắn, hôn môi hắn, từ hắn vươn trong lòng bàn tay lậu quá, cuối cùng ở hắn trong lòng ngực hoa quỳnh tứ tán. Không hảo, bỗng dưng có thiên âm các vọt vào tới, lửa xém lông mày mà hốt hoảng hô. Không hảo, Mộc Yên Ly là này trong phòng duy nhất còn tính bình tĩnh. Nàng dưng dưng quay đầu lại, lạnh lùng nói, biết Đạp Tiên Quân bên kia đã xảy ra chuyện. Đừng, cái gì? Kia đệ tử sừng sốt, ngay sau đó không rõ nguyên do mà dậm chân nói, không phải Đạp Tiên Quân, là chân núi A, trên dưới tu giới sở hữu môn phái, cùng nhau công lên đây. Ngoặc kép, hết chương.